vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1692. Suy ngẫm cẩn thận tới lui. Cả đời này của cậu có thể gặp được một cô bé ngốc là thế. Không chê cười cậu giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Chẳng chế giễu cậu suy sút đến nhường này. Vậy nên, cậu lựa chọn quay về đây. Cậu phải tỉnh táo lại và đứng lên. Không thể làm phụ lòng kỳ vọng của bố. Săn sóc cho cô gái nhỏ ngốc nghếch có một tình cảm yêu thích hướng về cậu. Nước mắt của Lâm Hạ Ly đã ngừng chảy nhưng hãy còn đọng lại. Không nghi ngờ gì rằng cô bé đang rất sung sướng. Qua từng lần thoi đưa. Cô bé cũng từng nghĩ rằng Hạ Gia Huy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng cô vẫn một mực chờ đợi. Bởi vì cô bé tin tưởng Hạ Gia Huy hãy còn đó sự lạc quan và có cả cô. Cô bé rốt cuộc chẳng kìm nén được nữa. Lập tức chạy tới bổ nhào vào lòng Hạ Gia Huy. Hạ Gia Huy vững vàng ôm lấy cô bé. Yêu thương mà vuốt ve mái tóc của cô. Cảm nhận được thời gian qua cô bé cũng gầy đi. Chắc chắn là bởi vì cậu. Nỗi áy náy trong lòng Hạ Gia Huy lại càng nhiều hơn. Đều tại cậu cứ suy sụp. Làm khổ cô bé nhỏ ngốc xít này. Hạ Gia Huy, là cậu thật đấy ư? Lâm Hạ Ly chôn đầu mình vào trong ngực Hạ Gia Huy chẳng chịu ngước lên. Cô đã quá nhớ mong rồi. Ôm lấy cậu, cảm nhận được bao ngày qua. Hạ Gia Huy gầy đi, còn ốm hơn trước đây nữa. Nghĩ đến ấy là vì chuyện bố của Hạ Gia Huy đã qua đời. Nước mắt Lâm Hạ Ly lại càng chảy ồ ạt. Cô bé thật sự đau cho chàng trai kiên cường này quá. Sự gắn bó của hai bố con từ khi cậu hãy còn thơ bé đến lúc lớn lên. Giờ đây người ấy đã trở thành mình rồi. Từ giây về sau, cậu ấy cũng chỉ còn mình thôi. Lâm Hạ Ly chẳng biết làm gì để an ủi cậu. Chỉ có thể ôm càng thêm chặt mà tuôn nước mắt. Bộc lộ nỗi mong nhớ của cô dành cho Hạ Gia Huy. Đừng khóc mà. Không phải tớ đã trở về rồi đấy ư? Hạ Gia Huy đau lòng nhìn Lâm Hạ Ly vùi trong lòng mình. Cô bé hẳn là khó chịu lắm. Những ngày vừa rồi thật sự làm khó cô rồi. Thật sự là cậu phải không? Lâm Hạ Ly ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Hạ Gia Huy. Giống như sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay tắp lự. Đôi bàn tay siết chặt lấy áo sơ mi của Hạ Gia Huy. Thật sự là tớ mà. Cậu yên tâm đi. Lần này tớ sẽ không đi nữa đâu. Hạ Gia Huy bật cười. Rồi lại lập tức nhìn vào đôi mắt của Lâm Hạ Ly một cách thật nghiêm túc. Thật lòng tỏ bày. Tớ muốn quay lại hoàn thành lời hứa của mình. Tớ sẽ giúp cậu thi vào một trường đại học tốt nhất. Và cùng nhau mở ra một tương lai tốt đẹp cho hai chúng ta. Bốn mắt nhìn lấy nhau. Tim Lâm Hạ Ly đập thình thịch như sấm dậy. Cô bé thật sự thấy rõ từng lời mà Hạ Gia Huy nói. Cảm thấy bao nhiêu ngày chờ đợi qua đi thật sự cực kỳ đáng giá. Còn bắt đầu cảm thấy may mắn rằng mình không lựa chọn sai người. Ừ, chúng mình cùng nhau học tập. Cùng nhau đỗ đại học. Lâm Hạ Ly cười hì hì một chốc. Có thể đoán ra hẳn đây là lần mà cô bé vui vẻ nhất sau bao nhiêu ngày trôi qua. Cười đến lộ cả răng. Giống như một đứa trẻ nhận được kẹo vậy. Trên mắt hãy còn vương lệ. Nụ cười lanh lảnh như tiếng chuông ấy khiến trái tim Hạ Gia Huy ấm mềm hết cả. Cậu nhìn thấy Lâm Hạ Ly vui vẻ hí hửng là vậy. Không kiềm được cũng cười rộ theo. Như là hoa hướng dương luôn dõi theo ánh mặt trời mà nở rộ. Sức sống ngời ngợi, nỗi kích động của hai người qua đi. Lâm Hạ Ly phát hiện sau khi Hạ Gia Huy quay về. Giống như thay đổi hẳn thành một con người khác. Chẳng còn chút dáng vẻ tự ti khúm núm như lúc mới gặp thuở ban sơ. Cũng chẳng còn lại chút tuyệt vọng và suy sụp sau nỗi đau mất đi bố mình. Cả người giống như ngập tràn trong niềm hy vọng rạng ngời như ánh dương. Tinh thần toàn thân đều dồi dào phấn chấn. Cứ như là đến tận bây giờ cũng chưa hề trải qua những chuyện khổ đau tột cùng ấy. Chưa hề trải qua nỗi tuyệt vọng khốn cùng ấy. Cách chương.